Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, đệ 69 chương, xem trọng nàng. Hoàng đế tâm tình vui sướng mà ăn xong cơm sáng, đứng dậy, đối với giữ được đầu tiểu thuận tử nói, trẫm không nghĩ nhìn đến nàng lại bị thương, tiểu thuận tử vội vàng cung kính mà cảm ơn, trong lòng. Hạ quyết tâm, từ hôm nay trở đi, chính là buổi tối ngủ thời điểm, hắn đều ôm chăn, canh giữ ở tiểu ngốc tử cửa, mau đến ngạch cửa thời điểm. Hoàng đế quay đầu lại, liền thấy hai tay đều bao thật dày vải bố trắng tiểu ngốc tử. Ngây ngô cười ngồi ở chỗ kia, lo lắng nàng không có chuyện gì, buồn chứ, lại đối với bên người vệ công công phân phó một câu. Đi chẫm nhà kho, nhiều cho nàng kia mấy cái thủy tinh hạt châu chơi, vì thế, không thể công tác la lan. Này một cái buổi sáng, đều ở chơi thủy tinh hạt châu, linh, làm ngốc tử, bị như vậy chiếu cố. Giống như cũng rất không tồi, chính là chơi thủy tinh hạt châu có chút nhàm chán, linh thực lo lắng. Ký chủ nhưng ngàn vạn đừng xa đọa a. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, thay đổi một chỗ, ở Thái hậu trong cung, đi theo tiểu thuận tử đi vào thời điểm. Thái hậu nhìn nàng ánh mắt là vẻ mặt hiền từ. Hảo hài tử, lại đây ai ra nhìn xem mơ siêu, đến nỗi đối phương không hành lễ. Hoàn toàn không thèm để ý, La Lan thấy đối phương trong tay. Cầm chính là nàng đêm qua thành quà, cũng không có tiến lên, mà là nhìn về phía hoàng đế, đi thôi, hoàng đế đối tiểu ngốc tử động tác thực vừa lòng, chỉ là. Nhìn mẫu hậu trong tay đồ vật, lại có chút tâm tác, sớm biết rằng liền không cùng nàng khoe ra thứ này, nghe lời tiến lên, thái hậu nhìn tay nàng. Có đau hay không a? La Lan lắc đầu. Không đau, nàng có thể nhẫn, hoàng đế tức giận mà nói, thái hậu là người thông minh. Có thể nhẫn thuyết minh cái gì? Tiểu ngốc tử tình huống nàng là biết một ít, bị đánh nhiều, khóc kêu cũng không ai đau lòng. Không đành lòng có thể làm sao bây giờ? Sau đó, chịu đựng, thành thói quen, bé ngoan. Hiện tại hào, về sau bị ủy khuất, liền cùng ai ra nói. Không ủy khuất, La Lan lắc đầu, ngồi ở một bên hoàng đế thực hoài nghi. Tiểu ngốc tử biết ủy khuất hai chữ là có ý tứ gì không? Thái hậu lôi kéo nàng nói một hồi lâu lời nói, La Lan vừa mới bắt đầu còn ngoan ngoãn mà nghe. Nhưng 15 phút đi qua, còn không có dừng lại xu thế. Nghiêng đầu, nhìn về phía hoàng đế. Đại thúc, ta đói bụng, hoàng đế đều tưởng trợn trắng mắt, không cần phải nói. Nàng khẳng định không biết, kinh thành có bao nhiêu thế gia thiên kim, bao gồm trong cung công chúa, đều tưởng được đến thái hậu lọt mắt xanh, kia cơ bản liền ý nghĩa tương lai có cái hảo việc hôn nhân. Hảo chỗ dựa kết quả, ở tiểu ngốc tử trong mắt, còn không có ăn quan trọng không đúng, tiểu ngốc tử cùng thái hậu không thân. Không có ăn quan trọng thực bình thường, kia hắn đâu, hoàng đế trong lòng không đế, hảo. Ăn cơm mơ siêu thái hậu biết nàng tâm trí có vấn đề. Tự nhiên sẽ không so đo thẳng đến ăn cơm thời điểm mơ siêu nàng mới biết được. Hoàng đế vì cái gì như vậy sủng tiểu ngốc tử, hoàng đế a. Nếu không, làm tiểu lan liền đãi ở ai ra trong cung đi tuổi lớn. Cũng hoặc là sơn chân hải vị ăn nhiều. Nàng cùng hoàng đế có giống nhau bệnh nhà giàu. Chính là bệnh kén ăn. Nhưng mà. Chầu này, nàng thế nhưng uống xong rồi một chén canh, còn ăn một chén nhỏ cơm, càng không cần phải nói những cái đó đồ ăn, thái hậu trong cung nô tài đều càng này cao hứng. Nghe được nàng nói như vậy, đều mắt trông mong mà nhìn hoàng đế uy chậm một chút. Lại nhiều cấp kẹp gọi món ăn, hoàng đế đối với cung nữ nói xong. Mới nghiêng đầu nhìn thái hậu, lắc đầu, cười cự tuyệt, không được. Ta mỗi ngày liền dựa vào nàng ăn nhiều một chén cơm đâu, nghe được lời này. Thái hậu nhưng thật ra không có nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng tính kế. Buổi sáng cùng buổi tối liền tính, nhưng giữa trưa thời điểm, nàng hoặc là có thể đi hoàng đến nơi đó ăn cơm. Này hắn tổng không thể cự tuyệt đi. Dưỡng tay nhật từ, La Lan cũng không có nhàn rỗi. Muốn làm cái gì đều từ tiểu thuận tử đại lao. Nàng chuẩn bị cấp hoàng đế làm một bộ mắt kính, có người hỗ trợ. vốn dĩ hẳn là thực chuyện dễ dàng, nhưng mà, La Lan cần thiết phải dùng nguyên thân nói chuyện phương thức cùng tư duy tới biểu đạt. Hơn nữa Tiểu Thuận Tử cũng chính là nhìn cơ linh, nhưng về số liệu hoặc là yêu cầu dùng đến kỹ thuật vấn đề. Phỏng chừng chẳng sợ nàng không diễn tiểu ngốc tử, muốn giải thích rõ ràng, chỉ sợ cũng muốn trước giáo hội hắn nhất cơ sở đồ vật cho nên. Giải thích nguyên lý gì đó, tất cả đều tỉnh lược liền tính là như vậy. Giao lưu lên vẫn là phi thường lao lực, tiến độ cùng phía trước một đêm thu phục so sánh với. Nàng không gấp, không nóng nảy, nhưng hoàng đế nhìn sốt ruột a, hắn đã xác định, tiểu ngốc tử lần này vẫn là cho nàng là mơ siêu công bộ kia một đám phế vật. Tuy rằng cũng làm mấy cái cùng thái hậu trong tay giống nhau như đúc. Nhưng hắn tổng cảm thấy không dùng tốt, nghĩ dùng mấy cái đổi một cái kết quả. Thái hậu không đồng ý. Hắn là hoàng đế, ở quyền lợi thượng so thái hậu đại, nhưng bỏ qua một bên lúc này đây. Thái hậu là hắn mẫu thân, nàng có thể đoạt hắn đồ vật, nhưng làm nhi tử, tổng không thể cướp về đi, lại nói. Thái hậu tuổi cũng không nhỏ, hắn tự nhiên đến hiếu thuận, cho nên. Có thể hay không nhanh lên. Hỏi ra vấn đề này thời điểm mơ siêu La Lan nhìn về phía Tiểu Thuận Tử. Tiểu Thuận Tử thực quỷ khuất, áp lực cũng rất lớn. Hắn thề, hắn thật sự đã thực nỗ lực, vì cái gì tiểu ngốc tử có thể cả đêm liền làm ra tới. Mà đổi thành hắn, liền như vậy chậm đâu. Đương nhiên, cũng không phải một chút chỗ tốt đều không có, ít nhất yêu cầu cái gì. Một câu, không ra một canh giờ. Công bộ người liền sẽ chuẩn bị tốt, cho dù là thực hiếm lạ đồ vật, tuy rằng tiểu ngốc tử đưa cho hắn đồ vật bị thái hậu cầm đi. Bất quá, đáp ứng chuyện của nàng vẫn là muốn là mơ siêu kia thôn, có chút thiên, chính là ra roi thúc ngựa, qua lại cũng muốn nửa tháng, cũng liền tiểu ngốc tử cho rằng, xem nhà nàng đại xú xú liền cùng trụ cách vách sau đó đi xuyến cái môn giống nhau dễ dàng. Trong chốc lát công phu là có thể làm được cũng may. Kế tiếp nhật từ, có thủy tinh hạt châu chơi nàng. Không có đuổi theo hắn hỏi, bằng không hắn có đến phí không ít miệng lưỡi, nhưng mà. Thực mau đã bị vả mặt bắt được phía dưới đưa tới tình báo sau. Hoàng đế như thế nào cũng không nghĩ tới. Tiểu ngốc tử nhớ thương đại xú xú thế nhưng là phía trước nháo đến ồn ào huyên náo bị thay đổi nhi. Tử Âu Dương hầu phủ. Người hiện tại liền ở hầu phủ, khoảng cách thật đúng là không xa, chờ nhìn đến nội dung. Hắn mặt liền đen xuống dưới, hầu phủ người đầu óc có bệnh sao? Không, có thể dòng họ phong tước, chẳng sợ một thế hệ không bằng một thế hệ, nhưng đầu óc tuyệt đối bình thường, kia hiện tại cũng chỉ có thể thuyết minh một chút. Bọn họ tâm so mãnh hổ còn độc, đi đem Âu Dương Hằng gọi tới, hắn đến xác nhận cái này hắn rất đẹp. Người trẻ tuổi, có phải hay không cùng hầu phủ người một cái dạng? Âu Dương Hằng tới thực mau, lúc này ở nghiêm túc mà nhìn phía dưới hành lễ tuổi trẻ nam tử. Hoàng đế thật đúng là tìm được rồi hắn cùng tiểu ngốc tử chỗ tương tự. Đặc biệt là cặp kia mắt to. Âu Dương Hằng, trẫm kêu ngươi tới, chính là muốn hỏi một chút. Các ngươi trong phủ, cái kia bị báo sai hài tử, hiện tại như thế nào? Âu Dương Hằng sửng sốt. Có chút không rõ, hoàng thượng vì cái gì đột nhiên liền hỏi cái này. Bất quá, vẫn là lựa chọn thành thật trả lời, hoàng thượng, tiểu ngũ có chút không thích ứng trong kinh thời tiết, bị phong hàn, ở vùng ngoại ô thôn trang dưỡng thân thể, hoàng đế nghe được lời này. Nhìn hắn, trung gian trầm mặc thật lâu sau, mới mở miệng hỏi, nếu là trẫm muốn ngươi đem thế tử chi vị còn cho hắn. Ngươi nguyện ý sao? Vi thần nguyện ý, nghe được lời này, Âu Dương Hằng trả lời thật sự mau, biểu tình vui mừng cùng gấp không chờ nổi rất là rõ ràng, chậm nói cách khác nói. Người đừng đa tâm mơ siêu, hoàng đế lại không có lại tiếp tục ý tứ, Âu Dương Hằng có chút thất. Vọng, ngươi nhìn xem cái này đi. Nói xong, tự nhiên có người đem tình báo đưa cho hắn, từng hàng xem đi xuống. Hai tay của hắn từ bắt đầu run đến càng ngày càng kịch liệt, hoàng đế đứng dậy. Đi qua đi, vỗ vỗ vai hắn, chậm muốn đi hầu phủ, người đâu, vi thần cùng đi, này phân tình báo. Làm Âu Dương Hằng rất là chịu đả kích, vừa mới tiến vào khi tinh khí thần tượng là lập tức bị rút cạn giống nhau. Nghe được hoàng thượng nói, bức bách chính mình lấy hết can đảm, mặc kệ chân tướng nhiều tàn nhẫn, hắn đều phải chính mắt đi xem. Siêu hoàng đế tự nhiên sẽ không gióng trống khua chiêng mà ra cung. Thay đổi tư phục, mang theo chút ít nô tài cùng thị vệ, đi thời điểm còn không có quên làm vệ công công xách theo hộp đồ ăn. Bên trong chính là móng heo cùng thịt kho tàu, sau đó liền thẳng đến Âu Dương hầu phủ, hắn xuất. Hiện lệnh hầu phủ người đều tinh thần rung lên, có thể là liên tục mấy thế hệ không có xuất sắc nam nhi vào triều. Hiện giờ hầu phủ trừ bỏ tôn quý tước vị ngoại, mặt khác cơ bản chính là dựa vào trong nhà cô nương liên hôn. Duy trì mặt ngoài vinh hoa, đây cũng là bọn họ phi thường coi trọng Âu Dương Hằng nguyên nhân, ở trên. Người Hán, bọn họ thấy được gia tộc Trấn Hưng, khôi phục tổ tiên vinh quang hy vọng, cho nên, huyết mạch vấn đề ngược lại có vẻ không như vậy quan trọng. Dù sao so với người trước, người sau càng dễ dàng giải quyết, dẫn đường. Hoàng đế một sửa dĩ vãng đối thần tử ôn hòa, lạnh mặt đối với bên người thuộc hạ nói. Trước mặt những người này, một đám ăn mặc lăng la tơ lụa, lớn lên trắng trẻo mập mạp, trước kia nhìn không tồi vui mừng mặt, hiện giờ chỉ cảm thấy chán ghét thật sự, đối có huyết thống quan hệ thân nhi tử đều có thể như vậy đối đãi. Đối hắn trung tâm phòng trừng cũng hữu hạn, phía dưới người lập tức hướng hầu phủ bên trong đi tráng. Lệ huy hoàng, hoa đoàn cầm thốc liền có thể hình dung cái này phủ đệ. Nhưng lúc này, hoàng đế cảm thấy thập phần chướng mắt này vừa đi. Chính là đã lâu, hoàng đế còn hào, hầu phủ sống trong nhung lụa các lão gia, theo ở phía sau thở hồng hộc, trong lúc, bọn họ không ngừng mà cùng Âu Dương Hằng đưa mắt ra hiệu. Muốn biết phát sinh sự tình gì? Hoàng thượng sắc mặt, làm cho bọn họ có loại thật không tốt sự cả mơ siêu chỉ tiếc. Lúc này Âu Dương Hằng, nơi nào có tâm tình quản bọn họ tới rồi, đứng ở một tòa sân trên cửa mặt đều oai. Phá đến có thể đương củi đốt sân trước, thuộc hạ cung kính mà nói. Hoàng thượng, nếu không làm thuộc hạ đi vào trước thu thập một chút, không cần, hoàng đế cự tuyệt. Nhấc chân đi vào, Âu Dương Hằng trừng lớn đôi mắt. Hắn chưa bao giờ biết, trong phủ còn có như vậy rách nát địa phương, mà tiểu ngụ thế nhưng ở nơi này. Đột nhiên, hắn có chút không dám đi vào thật sâu mà hít một hơi. Đem đôi tay nắm chặt thành nắm tay, lúc này mới nâng lên trầm trọng chân, lý ra tiểu ngũ, cũng chính là đại xú xú. Một chương bị đánh thành đầu heo mặt, tuy rằng đã qua vài thiên, nhưng không những không tiêu sưng, ngược lại mặt trên xanh tím càng thêm rõ ràng, kinh hãi, càng đừng nói trên người bị thương, nhưng lại đau, cơm vẫn là muốn ăn. Thủy cũng muốn uống, bằng không người liền sẽ chết. Hắn không muốn chết, tiểu xú xú còn chờ hắn đi xem nàng, hắn biết. Nơi này người đều không thích hắn, trong viện hạ nhân cũng chán ghét, ghét bỏ hắn, ước gì hắn sớm chết, như vậy bọn họ mới có thể giải thoát cho nên. Thừa dịp hắn bị thương, cố ý đem cơm phóng tới xa nhất địa phương, thậm chí còn gọi tỉnh hắn, làm hắn nhìn. Hướng tới cơm bên trong nhổ nước miếng, nhưng hắn vẫn là muốn ăn, tỉnh ngủ sau. Liền bỏ xuống giường, mấp máy mềm yếu vô lực tứ chi. Hướng tới phòng cửa cơm bỏ đi, cho dù là có chuẩn bị tâm lý, hoàng đế vừa tiến đến liền thấy như vậy. Một màn, vẫn là khó chịu đến trong lòng một ngạnh, tùy theo mà đến chính là ngập trời lửa giận. Hắn vô cùng may mắn. Chính mình nhìn đến tình báo liền không có mang tiểu ngốc tử cùng nhau tới quyết định. Nếu không, chẳng sợ nhà bọn họ tiểu ngốc tử vô tâm không phổi. Phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi, tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản. Đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.